Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112 tái chiến. Thạch Thiên mang theo 400 chỉ tốc độ hình coi trọng cùng quỷ lang còn có tiêu thần này 2 chỉ. Lục mắt tang thi rời đi thương nghiệp cao ốc mái nhà. Lúc này sắc trời đã là tới gần hoàng hôn. Bất chi bất giác, trận chiến đấu này đã giằng co một ngày, nhiều vô số thêm lên, ít nhất có 20 vạn tang thi chết ở chiến trường phía trên, trở thành thi tường một bộ phận, mà một ngày thời gian, cũng làm cho cả nơi tụ tập hoàn toàn động viên lên. Ở Thạch Thiên phía sau cấu trúc công sự phòng ngự, quân đội những người này đối phó rồi thời gian dài như vậy tang thi. Tự nhiên là có chính mình một bộ biện pháp. Đầu tiên, bọn họ không có đào chiến hào, mà là xây lên từng đạo tường ngăn cao ngang ngực. Bởi vì tang thi không hiểu đến xạ kích, chỉ biết không ngừng về phía trước hướng. Bởi vậy, trước ngực so chiến hào dùng tốt, tang thi tới gần lúc sau. Một khi bổ nhào vào chiến hào, toàn bộ chiến hào người ai cũng đừng nghĩ chạy ra đi. Nếu là tường ngăn cao ngang ngực, liền không giống nhau, ít nhất có thể tạm thời ngăn cản tang thi đi tới, làm cho bọn họ thong dong lui lại. Đương nhiên hố vẫn là muốn đào, chẳng qua là đào ở tường ngăn cao ngang ngực phía trước. Khởi đến cùng sông đảo bảo vệ thành tương tự tác dụng. Lúc này đây Trần Cận Nam là muốn tiến công, mà không phải phòng thủ. Này đó công sự phòng ngự chỉ là vì để ngừa vạn nhất thôi. Liền tính không thành công, ít nhất có thể ân toàn lui lại. Chân chính tiến công dùng vật phẩm còn lại là mặt sau pháo binh đoàn tổng số 100 chiếc chủ chiến. Xe tăng. Pháo binh trận địa thượng kia từng chiếc áp chế pháo cùng chuyên môn vì chế tài coi trọng tang thi. Chuẩn bị pháo chống tăng, nhìn khiến cho người nhìn thấy ghê người. Đương nhiên, còn có quân đội lớn nhất sát khí. Đối mà đạn đạo, uy lực của nó, cho dù là lực phòng ngự mạnh nhất thổ thuộc tính lục mắt tang thi, cũng ngăn không được. Kỳ thật quân đội vũ khí xa xó này đó nhiều. Một cái quân khu toàn bộ võ trang. Không chút nào khoa trương nói. Tiêu diệt toàn bộ thành phố di tăng thi đều là dư giả. Nhưng là bất đắc dĩ chính là đại bộ phận điện tử dụng cụ đều đã khâu nhạy. Tuyệt đại bộ phận bộ binh chiến xa. Xe thiết giáp cùng với xe tăng còn có đạn đạo phát xạ khí tất cả đều thành sắt vụn. Bởi vậy, quân đội lại lần nữa về tới kháng chiến thời kỳ cái loại này tình huống. Đánh lên tới lúc sau, rốt cuộc không có cái gì tin tức hóa, cơ giới hóa, toàn dựa viên đạn một chút đánh. Đạn đạo, xe tăng đều thành trong tay át chủ bài, dễ dàng không thể vận dụng. Lúc này đây, Trần Cận Nam vì tất công với một dịch. Cũng là đem vốn ban đầu đều đem ra. Rốt cuộc loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Đương nhiên quan trọng khẩn bắt lấy. Thạch Thiên mang theo một chúng tang thi lặng lẽ đi tới quân đội thiết trí trận địa bên một ngọn núi thượng. Lặng lặng chờ đợi trời tối. Hiện tại chiến đấu không bắt đầu. Binh lính không phải tang thi. Khẳng định là buồn ngủ. Hắn phải chờ tới lúc ấy mới có thể bắt đầu tiến công. Đứng ở một viên che trời cổ thụ bên cạnh, Thạch Thiên rất xa nhìn thành phố di toát ra khói đặc. Miễn cưỡng áp lực hạ trong lòng kích động. Hắn biết, thành bại cùng không, liền ở đêm nay, liền ở Thạch Thiên chờ đợi trời tối thời điểm. Tiểu Bạch lại đụng phải đại phiền toái. Năng lực của hắn hữu hạn. Chỉ có thể khống chế 10 vạn tang thi. Bởi vậy, chỉ có thể làm Vũ Hiên, Nuốt Thiên, Bạo Long từ người khống chế 10 vạn hàng đầu tang thi. Đến nỗi mặt sau tang thi, tắc vẫn là bị Thạch Thiên khống chế được. Hắn khoảng cách thi đàn không xa, còn có thể miễn cưỡng khống chế. Bởi vậy, Tiểu Bạch liền đem 4 điều chính yếu tuyến đường chính tách ra, phân biệt từ 4 người thủ hạ tang thi đóng giữ, chờ đợi lửa lớn sau khi lửa tắt chiến đấu. Đương nhiên, dựa theo Thạch Thiên tính toán, như vậy hậu thi tường một đêm cũng chưa chắc có thể thiêu xong. Này một đêm công phu liền đủ để hắn xử lý nơi tụ tập. Bất quá, đầu to tang thi tuy rằng choáng váng một chút, nhưng đầu óc cũng sẽ chuyển biến. Đương hắn nhìn bởi vì lửa lớn mà đình chỉ tiến công đại quân phát ngốc thời điểm, đột nhiên nhớ tới một cái là người đều biết đến đạo lý: thủy khắc hỏa. Tuy rằng hắn không phải phòng cháy bộ đội, không có biện pháp dùng xe cứu hỏa dập tắt lửa, nhưng là hắn lại có thủy thuộc tính coi trọng tang thi. Ở hắn khống chế hạ, thủy nguyên tố coi trọng phun ra từng đạo cột nước, dừng ở thiêu đốt thi tường phía trên, phát ra tư tư tiếng vang. Một đạo lưỡng đạo cột nước tự nhiên là không đối phó được tường ấm, nhưng là 1-2 ngàn nói cột nước liền bất đồng. Đầu to tang thi đem sở hữu thủy nguyên tố tang thi đều điều tới rồi trước trận, đồng tâm hiệp lực dưới, trực tiếp tưới diệt ngăn chặn tuyến đường chính tường ấm mà đi. Tường ấm một diệt, tang thi tự nhiên không còn có sợ hãi, một lần nữa phát đi lên. Hơn nữa lần này còn có coi trọng tang thi đảm đương tiên phong mở đường. Thi tường tuy rằng còn ở, nhưng lại ngăn không được lực lượng hình coi trọng, thực mau đã bị giải khai một cái thật lớn chỗ hổng. Hai bên tang thi lại lần nữa chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Phụ trách cái này giao lộ đúng là Tiểu Bạch chính mình. Tiểu Bạch nhìn thấy thi tường lửa lớn bị giết, liền bắt đầu triệu tập coi trọng tang thi hội tụ lại đây. Nhưng là đương thi tường phá vỡ, đại lượng thành phố di tang thi lao tới thời điểm, hắn lại không có phái ra coi trọng tang thi tiến lên lấp kín chỗ hổng, mà là đem coi trọng tang thi đặt ở tang thi đại quân trung gian. Thành phố di coi trọng tang thi phá tan thi tường lúc sau, lập tức hóa thành một đạo nước lũ đem toàn bộ thi hải xé rách mở ra, giống như một con mũi tên nhọn, không ngừng đi tới, không ngừng đi tới. Bọn họ lại không phát hiện bọn họ vào được, đi theo phía sau bọn họ tang thi đại quân lại bị ngăn chặn, lấp kín bọn họ. Đúng là Tiểu Bạch xem thường tang thi, đối với 100 vạn tang thi tới nói, tuyến đường chính không tính khoan, ngược lại thực hẹp. Nhưng là hơn nữa trên đường vành đai xanh còn có mặt khác một ít địa phương, cũng có 100 nhiều mễ. Như vậy khoan lộ, 3 ngàn chỉ coi trọng lại không phải song song mà đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể từ trung gian xé mở một cái khẩu tử, sau đó làm mặt khác tang thi đem chỗ hổng mở rộng. Cuối cùng nhất cử đánh bại Tiểu Bạch tang thi đại quân. Nhưng là Tiểu Bạch cũng không phải ăn chay, hắn cố ý khống chế được tang thi tách ra, làm này đàn lực lượng hình coi trọng không hề áp lực vọt tới trước, chờ bọn họ qua đi, lại chặn lại mặt sau tang thi đại quân. Coi trọng tang thi ở Tiểu Bạch cố tình dung túng hạ hướng thực mau, bởi vậy mặt sau tang thi đại quân thoáng bị chặn lại, coi trọng các tang thi cũng đã vọt vào vô biên thi hải bên trong. Nơi này chờ đợi bọn họ chính là mấy trăm chỉ lực lượng hình coi trọng cùng với vô số tang thi cùng Nuốt Thiên, Vũ Hiên, Bạo Long này 3 cái lục mắt tang thi. Cực nóng dung nham bỗng nhiên từ mặt đất trào ra, đem hơn 10 chỉ coi trọng tang thi bao phủ đi vào. Này nhất chiêu Vũ Hiên đối tiêu thần dùng quá, không khởi đến tác dụng, nhưng đối phó này đó coi trọng tang thi lại dư giả. Hơn 10 chỉ coi trọng liền kêu thảm thiết cũng chưa phát ra tới, liền trực tiếp bị hóa thành cho tàn. Một bên Nuốt Thiên tắc càng thêm cuồng dã, bắt lấy một con coi trọng, mở ra miệng rộng chính là một ngụm cắn hạ, trực tiếp đem này chỉ coi trọng đầu cắn xuống dưới, nhai cũng không nhai liền nuốt đi xuống. Theo sau lại nhắc tới một khắc chỉ coi trọng tang thi, dùng đồng dạng biện pháp đem này giải quyết. Bạo long đồng dạng không chút nào yếu thế, một quyền đánh ra, tổng có thể mang đi một con coi trọng tang thi tánh mạng. Hơn nữa bọn họ bên người còn có vô số tang thi, thực mau liền đem này mấy ngàn chỉ coi trọng giải quyết sạch sẽ. Bất quá, đối với đầu to tang thi tới nói, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. 3.000 tang thi chẳng qua là khai vị ăn sáng thôi. Phía dưới mới là chân chính bữa tiệc lớn. Đệ nhị càng đưa lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.